Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ai Tống Các, lúc này còn thích hợp chơi cái gì mà nói thật hay thách đố ấy? Ai chơi cái đó, nói thật hay nói dối, người khác cũng không phân biệt rõ ràng được đâu. Lý Từ ngồi thẳng dậy, chỉ là không muốn an tĩnh quá, dễ nghĩ ngợi lung tung, tìm vài chuyện nói một chút. Thế này đi, mỗi người đều phải nói, nếu như có thể rời đi, nơi muốn đến nhất và không muốn đến nhất là ở đâu? Thủy đưa tay, tôi trước. Tôi muốn đến Maldives nhất, không muốn đến Nhật Bản nhất. Vì sao? Còn có thể vì sao, tôi là người có ý thức dân tộc siêu mạnh mẽ. Lý Từ giễu cợt một tiếng, cô thôi bớt nói đi. Cái đề tài này vốn dĩ không có đáp án tiêu chuẩn, giống như lời Lý Từ, thuần túy là giết thời gian. Đến phiên một người đàn ông, đối phương nghĩ ngợi một hồi. Nếu như có thể rời khỏi đây, không muốn đến nhất chính là cái nơi quỷ quái này. Muốn đến nhất, ngược lại có rất nhiều, chỉ cần chưa từng đến đó, đều muốn đến. Nghe xem, đây chính là người đàn ông bác ái đấy. Đề tài đến phiên Lý Đan, cô suy nghĩ một chút, thế nhưng thực tại không nghĩ ra đặc biệt muốn đi đâu. Tôi cảm thấy vẫn là ở Ngô Nhạc Thành thiết thực nhất, về phần nơi không muốn đến nhất, tất nhiên chính là nhà tù rồi. Cảnh tượng khẽ yên tĩnh trở lại, Lý Đan thấy ánh mắt mọi người đều rơi trên người mình. Sao thế? Có người hỏi, trong tù có phải so với nơi này còn đáng sợ hơn không? Tôi lường mạt cũng là vô thức lẩn tránh vấn đề này, cho nên lúc Lý Đan nói ra hai chữ nhà tù, cô dịch người tự lui ra sau, không muốn xuất hiện giữa tầm mắt của người khác. Mà Lý Đan đêm nay lại muốn tìm một người thổ lộ, đem hết những ngày tháng ủy khuất cùng vật lộn kia kéo ra. Ở đây hao mòn chính là sinh mạng cùng ý chí của chúng ta, nhưng mà trong tù hao mòn lại là tôn nghiêm của chúng ta. Tôi là chịu tội thay mà đi vào đó, cho dù không tình nguyện, nhưng nghĩ đến sau khi ra có thể có cuộc sống mới, tôi có thể nhẫn nhịn. Tôi không biết trong tù gặp được Lương Mạt là vận may của tôi, cũng là bất hạnh của cô ấy. Tôi hy vọng có người ở bên cạnh cùng tôi trò chuyện, nhưng sau khi trung đụng lại không hy vọng nhìn thấy cô ấy thống khổ hơn tôi. Tổn thương lớn nhất không phải là dãy giụa ở nơi không có thiên lý, mà là bị người yêu thương nhất đâm xuyên một dao. Có một số việc quả nhiên không thể nghĩ đến, vốn dĩ không đã không còn giận rồi, bây giờ nghĩ tới đôi môi Lý Đan cũng đang run rẩy. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy Lương Mạt ở trong tù, cô ấy bị người ta đánh, bọn họ vây quanh cô ấy, âm thanh dẫm đạp lên lưng cô ấy nghe như đạp lên cái bao bố ấy. Tôi không thấy kỳ quái, bởi vì vừa mới tiến vào đều phải bị bắt nạt như vậy. Tôi chỉ là hiếu kỳ, người khác đều sẽ gào khóc thảm thiết, vì sao cô ấy có thể nhịn. Tôi thấy cô ấy quỳ rạp dưới đất, hai tay bị người ta đạp lên. Sau đó tôi nhìn thấy một gương mặt giống như đã từng quen biết, người chưa từng tiến vào tù ngục vĩnh viễn sẽ không biết được. Cùng là dưới một bầu trời màu xanh lam, thời gian bên ngoài và bên trong thật sự là không giống nhau. Lý Từ khóc nấc lên, tiến tới ôm lấy Lý Đan. Chị, mỗi lần em hỏi chị đều nói trong tù không có kinh khủng giống như em nghĩ, là chị gạt em. Tổng các rũ rẻ mắt xuống, cũng không ai dám dương mắt lên nhìn về phía một đôi kia. Trầm mặc một hồi lâu, Lương Mạt cầm lấy một nhánh cây ném vào trong thủng sắt, ngọn lửa đang lụi dần rất nhanh bùng lên lại. Nhanh nghỉ ngơi đi, lúc ngủ thì tắt lửa đi, còn không biết ngày mai có thể tìm được đường ra hay không. Đợi xong cô đứng lên trước đi ra ngoài. Trên Đông Kình không nói hai lời đi theo. Thủy khẽ huých cánh tay Lý Từ. Điều tại cô, không có việc gì nghĩ ra cái chủ ý quỷ quái này. Tổng Các đưa tay ôm Lý Đan. Có muốn anh tắt lửa hay không? Tổng Các, xin lỗi, em nhất thời không nhịn được. Chuyện không liên quan đến em, đây là một cái gai, sẽ không vì em vĩnh viễn không đề cập tới thì cô ấy sẽ không đau nhức đâu. Lý Đan vòng tay quanh thắt lưng Tống Các. Em là khó chịu, nhìn thấy Trân Đông Kình đối tốt với Lương Mạt, em hy vọng bọn họ có thể nhanh chóng vượt qua cái hố này. Nhưng mà bị vây ở chỗ này như thế này, ai cũng không ra ngoài được. Tôi Lương Mạt cập khiễng đi ra bên ngoài, cô đi vào căn phòng nhỏ ở sát ngay bên cạnh, vừa đi vào liền đưa tay đóng cửa. Trân Đông Kình vươn tay cản lại, lực đàn hồi đánh tới, Lương Mạt dằn lòng hai tay dùng sức đẩy. Nhưng cái cửa hòm này không có khóa, chứ nói gì đến khả năng khóa trái. Cô buông ra rồi, vẫn là nhìn thấy Đông Kình đưa tay dùng lực một cái, cả người liền tiến vào trong. Cô tới bên giường ngồi xuống, chân Đông Kình theo ở phía sau, nhưng cái gì cũng không nói ra. Căn phòng bên cạnh từ từ an tĩnh lại, dù sao bọn họ cũng đều đã mệt mỏi. Gần như không có ánh trăng chiếu vào được, vốn dĩ đây chính là thế giới bị ngăn cách. Tô Lương Mạt tắt đèn pin đi, cô nghe thấy tiếng bước chân Đông Kình đi về phía mình. Tôi muốn một mình yên tĩnh. Đầu Kình sờ đến mép giường, sau đó ngồi xuống cạnh Lương Mạt. Hôm nay ở đây còn không biết ngày mai có thể toàn mạng hay không. Em vẫn muốn hận tôi như vậy sao? Tôi lương mà. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net